đệ tử nghĩ Long Băng Tích Trường cũng không như vậy, mới không phát trường mà bắt trước hắn đá liên hoàn. Vương Siêu đã không còn kinh ngạc với sự mẫn tiệp của Hoắc Linh Nhi nữa, huống hồ trên người cô hắn đã thấy được bóng dáng Đường Tử Trần khi còn trẻ. Cảm giác ấy rất mới lạ mà ấm áp, khiến lòng Vương Siêu sao động khác thường. Long Băng Khiêu Trường chính là như vậy, hư trương thanh thế, để lại đường lui. Vương Siêu gật đầu tán thành suy nghĩ của Hoắc Linh Nhi. Đúng rồi sư phụ, vừa rồi sư phụ nói hỉ thức đặng chi là đả pháp hầu hình, mà hầu hình là né người chụp vào mặt. Viên và hầu ở đây rốt cuộc có gì khác nhau? Hầu nhẹ nhàng mẫn tiệp, đả pháp chủ nhanh, tránh né phải bí mật khéo léo. Còn viên thì ngoài mẫn tiệp phải có khí thể uy phong, mạnh bạo trầm ổn. Hầu hình lấy cào bấu làm chính, viên hình lấy đạp đánh làm chính, là tiến hóa của hầu hình cũng như điểu đài là tiến hóa của ưng hình vậy. Điêu khi lao vào dốc thịt con mồi, không những móng vuốt sắc nhọn mà hai cánh cũng phải kết hợp đạp ra phát lực còn mạnh hơn ưng hình. Cô bạo phát lực ở từng khớp từng gân cốt, đột nhiên chụp vào Lý Chiết Hàn, thực ra đó chính là điểu đài. Cầm nã trong điểu đài có một bộ thế bạo phát lực toàn thân, phối hợp với ưng chảo, một khi thi triển thì đối phương tránh cũng không được. Có điều nó quá hung hãn, đã phát ra là không thể thu lại, và lại khi luyện phải kéo giãn gân khớp, rất nguy hiểm. Nếu không luyện đến mức toàn thân mềm thì như bông, cứng thì như thép, không thể tập được bộ thế này. Quốc thuật thực lục của Đường Tử Trần có một chiêu nhiều biến hóa gọi là Góc Truyện Audio.com, đổi thứ phân thi, tác dụng tương tự, Long Xà Hợp Kích cũng có thủ pháp cầm nã như vậy, có điều Vương Siêu sau khi luyện thành chưa hề dùng trong thực chiến. Hôm nay hắn quyết định dạy cho Hoắc Linh Nhi. Hàn Quốc, ngôi nhà nhỏ nằm trong khu vườn bài trí theo phong cách Triều Tiên điển hình, một người đàn ông trung niên mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc đang ngồi xếp bằng bên trái đại sảnh. Một trung niên nhân khác lưng vai rộng khác thường, mặc kimono ngồi đối diện với ông ta. Hai cánh cửa gỗ đại sảnh mở ra ngoài, thềm, bậc thềm rồi đến sân. Trên sân cũng chia làm hai bên trái phải, mỗi bên ngồi khoảng hơn 10 người. Hơn 20 người này cũng hoặc xếp bằng hoặc quỳ gối không nhúc nhích chăm chú lắng nghe hai người trong nhà trò chuyện, rõ ràng là đệ tử của họ. Nam nhân Hàn Quốc chính là người sáng lập trường Bạch Đài Quyền Đạo. Tiết Quyền Hoa Lang, Thôi Trường Bạch, Lương Điền sư phụ, tôi chuẩn bị đầu tư tổ chức cuộc giao lưu võ thuật ba nước Trung, Nhật, Hàn, chủ yếu là Đài Quyền Đạo Trường Bạch Lưu chúng tôi, không thủ đạo phái Trương Nhu các anh, nội gia quyền quán Lao Sơn và Thiếu Tâm tự giao đấu, không biết ý anh thế nào. Võ thuật gia Nhật Bản mắt sáng lên. Nội gia Lao Sơn danh tiếng gần đây rất lớn, quán trưởng tuy còn khá trẻ nhưng y Hạ Nguyên lão sư sau khi xem anh ta tỉ võ cũng nhìn nhận là kẻ địch mạnh. Cho nên tôi mới tổ chức cuộc giao lưu này để đệ tử các bên có cơ hội cọ sát. Thôi Trường Bạch cắt lời. Tôi hiểu rồi, Lương Điền bật cười lớn. Chuyện giao lưu võ thuật giữa các môn phái vốn đã có từ lâu, hơn nữa còn khá thường xuyên. Không giống tỉ võ của các bậc võ sư, giao lưu võ thuật là một cuộc cạnh tranh tổng hợp. Ví dụ võ tăng Thiếu Lâm tự từng nhiều lần ra nước ngoài thi đấu hữu nghị với các phái võ bản địa, hay như đoàn võ sĩ Nga cũng thường đến Trung Quốc giao lưu. Nhiều người đấu nhiều trận, giao lưu như vậy so với các cuộc tỷ võ còn có sức ảnh hưởng hơn nhiều. Khách Trương,